Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, chương 1114 chiến hữu. Sau đó 2 ngày, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn đều chú ý tới Dương Dương thương thế cùng sắp đến thế kỷ Derby. Real Madrid chính thức cũng không có đối ngoại lộ ra Dương Dương cụ thể thương thế. Lập lờ nước đôi mà tỏ vẻ. Dương Dương cái mũi bị thương không nhẹ, có thể hay không theo kịp thế kỷ Derby, còn phải xem La Moraleja bác sĩ cùng đội y chẩn bệnh. Câu lạc bộ chủ tịch Florentino cũng lần 2 ngày tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm biểu thị, chúng ta sẽ không cầm Dương Dương thân thể đi mạo hiểm. Đối với chúng ta tới nói, cuối tuần Nou Camp chi chiến không được chính là một trận thi đấu vòng tròn. Nhưng Dương Dương lại là câu lạc bộ quý báu nhất một bút tài phú. Chúng ta không có lý do đi bốc lên bất luận cái gì không cần thiết phong hiểm. Florentino biểu thị, Dương Dương có thể hay không ra sân sẽ từ huấn luyện viên trưởng, đội y cùng chính cầu thủ đến quyết định. Ancelotti thì là đối nội hạ đạt phong khẩu lệnh, cấm chỉ Real Madrid cầu thủ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Nhưng vô khổng bất nhập truyền thông vẫn là bắt được một chút tin tức. Tỷ như Dương Dương liên tục 2 ngày đều tiến về La Moraleja bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Nhìn đúng là thụ thương không nhẹ, mà lại toàn bộ hành trình đều là mang theo màu đen khẩu trang. Cự tuyệt lấy chân diện mục gặp người, chỉ là đối ngoại biểu thị vết thương của mình sưng đỏ. Catalonia truyền thông cũng ý đồ tại La Moraleja bệnh viện điều tra quân tình. Nhưng nhà này Tây Ban Nha thậm chí châu Âu đứng đầu nhất tư nhân bệnh viện cùng Real Madrid là hợp tác đồng bạn, căn bản sẽ không đối ngoại lộ ra bất kỳ tình huống gì. Bởi vậy ngoại giới nghe đồn cũng là khó bề phân biệt. Chúng thuyết phân vân, các loại ngôn luận bên tai không dứt, có người cho rằng đây là Ancelotti cùng Real Madrid tại thừa cơ đánh bom khói. Cố ý thả ra tin tức giả, chính là muốn mê hoặc Barcelona, nhưng trên thực tế Dương Dương căn bản không có trở ngại. Nhất định sẽ xuất hiện tại sân Nou Camp, nhưng cũng có người cho rằng Real Madrid căn bản không cần thiết làm ngu xuẩn như vậy động tác. Bởi vì quá rõ ràng, căn bản không mê hoặc được người. Có khả năng nhất giải thích ngược lại là Dương Dương cái mũi bị thương xác thực không nhẹ. Bởi vì liền ngay cả Juventus trung vệ Chiellini tại trở về Torino về sau, đều tiếp nhận ý truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, mình đối Dương Dương thụ thương xác thực cảm thấy hết sức xin lỗi. Dương Dương được vinh dự là Barca khắc tinh, cơ hồ mỗi một lần đối mặt Barca đều sẽ có thượng giai biểu hiện. Nếu như bản mùa giải trận đầu thế kỷ Derby không nhìn thấy Dương Dương, đây tuyệt đối là toàn thế giới fan bóng đá tổn thất. Đồng thời đối Real Madrid đả kích cũng phi thường lớn. Trên thực tế, tất cả mọi người nhìn ra được, tại Dương Dương ra sân về sau, Real Madrid tiến công cầm Juventus phòng thủ cũng không có rất tốt biện pháp. Suarez biểu hiện được 10 phần ra sức, nhưng cùng Dương Dương so ra vẫn còn có chút chênh lệch. Barca phòng thủ khẳng định là không bằng Juventus, nhưng ở sân Nou Camp, Real Madrid cực kỳ cần ngược lại là Dương Dương hiệu suất. Cùng tại giải thi đấu thời điểm ổn định cùng tỉnh táo. Cái này ngược lại là Suarez không đủ. Ai cũng biết, tên này Uruguay tiên phong tại gia nhập liên minh Real Madrid về sau. Còn tại nhận lấy bác sĩ tâm lý phụ đạo, phòng ngừa cắn người sự kiện lại lần nữa phát sinh, có thể thấy được hắn tại mấu chốt đại chiến lúc rất khó thay thế Dương Dương. Tại một mảnh liên quan tới Dương Dương cùng thế kỷ Derby nhiệt nghị bên trong, châu Âu cậu bé vàng thưởng 40 người hậu tuyển danh sách mới vừa ra lò, nhưng lại cũng không có gây nên ngoại giới nhiều ít chú ý. Cái này từ TUTTOSPORT bình chọn giải thưởng từ 2003 niên khởi đầu. Đến nay đã bình ra 10 tên châu Âu cậu bé vàng. trong đó bao quát lần thứ nhất Vandevat cùng giới thứ hai Dương Dương. Ngoài ra còn có Messi, Fabregas cùng Aguero chờ cự tinh đều cầm tới qua tòa này giải thưởng. Có thể nói, điều này đại biểu lấy châu Âu công nhận tương lai tân tú. Có thể tiến vào phần danh sách này đều là lai lịch không nhỏ. Tối đại bài khẳng định là Juventus Pogba. Hắn tại ngựa vằn quân đoàn đã triệt để đứng vững vàng chủ lực vị trí. Biểu hiện cũng là tương đương xuất sắc. Everton Lukaku, Ajax Fischer, Monaco Calahoa, Sanke 04 Draxler, Manchester City Nastasic. Đây đều là châu Âu nổi danh tuổi trẻ tân tú. 40 người trong danh sách Real Madrid có 3 người nhập vây. Theo thứ tự là trung vệ Varane, tuyến tiền đạo bên trên Morata cùng Hanzi. Cái này 3 tên cầu thủ đều tại Real Madrid biểu hiện được coi như không tệ. Nhưng tương đối lớn uy hiếp chính là không cách nào đá lên chủ lực. Cho dù là Varane đang cùng Ramos, Vermaelen cùng Javi Martinez cạnh tranh bên trong, hắn cũng không có chiếm cứ ưu thế. So sánh dưới, tiếng hô cao nhất là Juventus Pogba cùng Everton Lukaku. Bất quá, Real Madrid có thể có 3 người nhập vây. Có thể thấy được đội bóng tại gần nhất 2 năm tuổi trẻ hóa cải cách bên trong. Đúng là ích lợi không nhỏ. Tháng 10-25 ngày, thế kỷ derby trước khi chiến đấu một ngày, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Bodebeba trụ sở huấn luyện bên trong lại là gió êm sóng lặng. Ancelotti đối ngoại hạ đạt phong khẩu lệnh, cấm chỉ bất luận kẻ nào tự mình tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Tự nhiên cũng cấm chỉ ngoại giới ký giả truyền thông cùng fan bóng đá tiến vào Bodebeba. Mục đích đúng là muốn cho đội bóng sáng tạo một cái bình ổn chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh. Liên tục một tuần xong thi đấu, Real Madrid huấn luyện đều là để khôi phục cùng điều chỉnh làm chủ. Khẩn trương đến thậm chí liên chiến thuật diễn luyện thời gian đều không có. Chỉ có thể thông qua họp cùng phân tích Barca chiến thuật thu hình lại phương thức đến chuẩn bị. Thế kỷ derby, không chỉ có Real Madrid là như thế. Barca khẳng định cũng là như thế. Không có cái nào huấn luyện viên sẽ ở một tuần xong thi đấu thời điểm trả hết lượng huấn luyện. Trừ phi hắn muốn đem cầu thủ chơi phế đi. Huấn luyện như thế lượng đối Dương Dương tới nói cũng không nặng. Bởi vậy hắn vẫn kiên trì mình nguyên lai là thói quen. Tại giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, tự mình một người chạy đến Bodebeba bể bơi đi vẫy vùng. Real Madrid tòa này trụ sở huấn luyện phần cứng thật có thể nói là có 102 toàn bộ châu Âu. Giới bóng đá, trong đó bể bơi là Dương Dương thích nhất, mặc kệ là Ajax hay là Liverpool, bởi vì trụ sở huấn luyện cũng không rộng rãi, cho nên bể bơi cũng không lớn, chỉ có 25 mét dài, nhưng Real Madrid tòa này bể bơi khoảng chừng 10 đầu đường bơi, dài 50 mét. Bốn phía áp dụng toàn bộ triển khai để phương thức, lấy ánh sáng điều kiện cực dai, mà lại mỗi ngày quản lý, nước chất cực dai. Có thể nói, tại dạng này trong bể bơi bơi lội, đôi sớm đã tinh thông các loại thế bơi Dương Dương tới nói. Thật sự là một loại hưởng thụ, mỗi lần du lịch mệt mỏi, hắn đều sẽ để cho mình ngửa ở trên mặt nước phiêu một trận. Toàn thân cực kỳ buông lỏng. 10 phần hài lòng, một trận ho khan từ bên bờ truyền đến, quấy nhiễu đến tung bay ở trong bể bơi Dương Dương. Hắn giật mình tỉnh lại, vừa vặn liền thấy Zidane cùng Ancelotti đứng tại bên bờ. Hai người đều trên mặt vui vẻ nhìn xem hắn. Đúng vậy, bên ngoài truyền đi đủ loại. Nhưng trên thực tế, Dương Dương sớm đã không ngại. Chiellini một kích kia tuy nói không nhẹ, nhưng cũng là không tính nặng, chỉ là tại chỗ chảy không ít máu, nhìn có chút kinh khủng, sau đó xử lý về sau liền cơ bản không có gì đáng ngại. Thế nào? Dương Dương ghé vào bể bơi bên bờ, cười mỉm mà hỏi thăm. Huấn luyện viên tổ hôm nay vẫn luôn đang nghiên cứu ngày mai giao đấu Barca sách lược. liền xem như đến trưa cũng đều không có nghỉ ngơi. Bản mùa giải trận này thế kỷ Derby còn có một cái cùng những năm qua rất bình thường không giống địa phương, đó chính là thời gian được an bài đến càng thêm gần phía trước. Tại 18 giờ đúng kéo cầu, đây cơ hồ là quá khứ những năm gần đây sớm nhất thế kỷ Derby chiến. Một nguyên nhân rất quan trọng là vì chiều theo châu Á địa khu cùng còn lại múi giờ fan bóng đá. Có thể coi là như thế. Real Madrid cũng như trước vẫn là quyết định tại sáng sớm ngày mai mới xuất phát tiến về Barcelona. Còn tại nghiên cứu bên trong, rất nhiều vấn đề cũng rất khó đề phòng. Ancelotti cười khổ nói, Barcelona trước mắt lớn nhất dựa vào có hai cái. Một cái chính là bọn hắn không chế bóng năng lực, còn có một cái là trước trận công kích ngôi sao bóng đá nhóm năng lực cá nhân. Cái trước cũng không cần nói, Barca truyền không chế bóng lý niệm có thể nói là dẫn dắt tới mấy năm châu Âu chức nghiệp bóng đá. Phát triển, tất cả mọi người tại từ đó hấp thụ mình cần có lý niệm, cũng đạt được một chút đồ vật của mình. Thậm chí trái lại nhờ vào đó khắc chế Barcelona, mà từ phía sau thì là làm cho người khó mà nắm lấy. Bởi vì cầu thủ năng lực cá nhân quá mạnh, dẫn đến nhiều khi ngôi sao bóng đá tại trên sân bóng người phát huy là hoàn toàn không thể nào đoán. Trước, không ai có thể đoán được một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Nhưng huấn luyện viên trưởng lúc trước chuẩn bị công việc chính là muốn đem các loại phong hiểm đều ngăn chặn đến thấp nhất. Đem trong trận đấu có thể sẽ xuất hiện các loại tình huống đều đưa ra khác biệt tính nhắm vào dự án. Một chiêu này đối mặt Barca thời điểm rõ ràng khó mà có hiệu quả. Vậy cũng đừng nghĩ nhiều lắm. Dựa theo chúng ta lúc đầu hình thức, phải đánh thế nào liền đánh như thế nào. Dương Dương sảng khoái nói. Ancelotti cùng Zidane liếc nhau. Nhao nhao gượng cười, nói là nói như vậy, nhưng nên phiền lòng vẫn là phải phiền lòng. Đây cũng chính là vì cái gì huấn luyện viên trưởng áp lực như thế lớn. Chấp giáo Real Madrid về sau, Ancelotti trên đầu tóc trắng rõ ràng tăng nhiều không ít. Tất cả mọi người chỉ có thấy được mặt ngoài ngăn nắp, nhưng lại không để ý đến. Chấp giáo Real Madrid bản thân liền là áp lực như núi một sự kiện. Tại chi này đội bóng bên trong, một cái mùa giải lấy không được quán quân, kia đều xem như thất bại, mà bản mùa giải La Liga, Real Madrid, Barca cùng Atletico đều phi thường có sức cạnh tranh. Đừng nhìn Atletico thua 2 trận, nhưng đó là bởi vì Real Madrid cùng Barca đều là 9 thắng liên tiếp. Cái này tại châu Âu giới bóng đá cũng là độc nhất hào. Hàn huyên một hồi về sau, Dương Dương cũng từ trong bể bơi, cùng hai vị huấn luyện viên thảo luận lên giao đấu Barca một ít chuyện. Đúng rồi, đêm nay, ta có thể sẽ trễ một chút về đơn vị. Dương Dương khó được xin phép nghỉ. Đội bóng tranh tài trước một đêm, dựa theo lệ cũ đều là muốn ở tại trong tửu điếm. Cho dù là tại sân nhà. Nhưng Ancelotti cùng Zidane lại không có chút nào ngoài ý muốn nhẹ gật đầu. Được, chính ngươi an bài thời gian. Dương Dương cũng không nhiều giải thích. Trên thực tế, Dương Dương xin phép nghỉ là bởi vì hôm nay là sinh nhật của hắn. Tô Diệp sáng sớm ngay tại bận rộn, vì hắn tự tay chuẩn bị một phần bữa tối cùng một khối bánh gato. Hắn đã nhiều năm không có đàng hoàng qua một lần sinh nhật. Hàng năm lúc này ngoại trừ tranh tài vẫn là tranh tài. Lần này Tô Diệp muốn cho hắn qua một lần. Dương Dương không muốn quá náo nhiệt, không muốn phô trương, chính là một nhà ba người trong nhà ăn bữa cơm, cắt một chút bánh gato, coi như sinh nhật, chỉ là để hắn không có nghĩ tới là trong nhà qua hết sinh nhật, sau tập hợp thời gian chậm hơn một giờ trở lại khách sạn. Tất cả đồng đội vậy mà lại nâng một khối đặc biệt đặt trước chế lớn bánh gato đang chờ hắn. Mà lại khối này bánh gato vẫn là cầu thủ đều có thể ăn. Quá khứ cái này 4 năm, chúng ta hoặc là bề bộn nhiều việc tranh tài, hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều không thể giúp người chúc mừng một chút. khó được năm nay có thời gian, cho nên chúng ta đều muốn giúp ngươi qua một cái sinh nhật. Đội trưởng Casillas cùng Ramos đẩy ra bánh gato thời điểm, cười ha hả nói, đương toàn đội trên dưới tất cả mọi người, bao quát huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác cùng một chỗ vì hắn châm nến. Hát sinh nhật ca, Dương Dương trong lòng đặc biệt cảm động, cũng không phải là bởi vì một khối bánh gato, mà là bởi vì bọn hắn đều nhớ sinh nhật của hắn. Cũng giấu giếm hắn chuẩn bị đây hết thảy, những người này đều là hắn kề vai chiến đấu chiến hữu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN